Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 142, có mệnh cầm không mệnh uống. Giang đạo hữu. Phương Kim hơi kinh ngạc. Thấy đối phương đi ra từ hậu viện, hắn liền hiểu rõ mọi chuyện. Người ở bên cạnh bọn hắn chính là hai người Giang Hạo. Dùng thực lực của đối phương, muốn đánh người Trần gia trọng thương cũng không khó. Đồng thời hắn cũng có thể xác định, Giang Hạo căn bản không phải là trúc cơ trung kỳ như vẻ bề ngoài. Dù sao một người khác cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Phương đạo hữu. Giang Hạo khách khí nói. Nếu như đã gặp được, hắn liền cần nói lại một ít chuyện cùng những người này. Vừa vặn ngồi một chút đi, Phương Kim chỉ vị trí bên cạnh, nói. Lầu một là chỗ ăn uống, đương nhiên là có rất nhiều bàn ghế. Chẳng qua là gần đây không đón khách, cho nên nhìn có vẻ rộng rãi. Nếu như có người đến gây rối, quán trọ cũng sẽ giải thích vô cùng khách sáo. Sợ lại gặp được người như Giang Hạo. Lam Cẩn có chút tò mò mà nhìn Giang Hạo, nàng cũng cảm thấy người ở sát vách chính là người này. Nàng rất tò mò thực lực của người này rốt cuộc là như thế nào. Theo lý thuyết sẽ không vượt qua sư huynh sư tỷ. Bản thân mình tìm hắn luận bàn thì có vẻ quá mạo muội, sư huynh sư tỷ chắc chắn sẽ nói nàng làm việc không động não. Nếu như ở trong tông môn thì không sao. Vì không bị dạy dỗ, nàng quyết định sẽ yên lặng theo dõi mọi chuyện. Đạo hữu tới từ lúc nào vậy? Sau khi ngồi xuống, Phương Kim tùy ý hỏi, cuối cùng còn nói tình huống của bản thân, chúng ta mới tới hai ngày này, ở tại gian phòng Vân Thượng 123. Ta tới sớm hơn một hai ngày, ở tại phòng số 56. Giang Hạo khách khí nói. Lúc này trên bàn được dọn lên một đĩa đồ ăn nguội và một đĩa đậu phộng, để mọi người ăn tạm trong lúc chờ bữa ăn ngon. Sân sau là ngươi để bọn hắn sắp xếp lại sao? Lam Cẩn tiên tử mở miệng hỏi. Ừm, lúc đóng cửa, hy vọng các vị đạo hữu có thể không đến phía sau quấy rầy. Nói xong, Giang Hạo liền đứng lên chắp tay, nói một cách chân thành. Giang đạo hữu quá khách khí rồi. Phương Kim lập tức đứng lên khoát tay, nói, chuyện này cũng chẳng có gì cả, chúng ta đương nhiên là sẽ không quấy rầy. Chỉ là có chút tò mò không biết ngươi cần sân sau để làm gì. Trồng một ít gì đó, bởi vì muốn ở lại một thời gian ngắn. Giang Hạo ngồi xuống, giải thích đơn giản. Là vì vị tiên tử đồng hành cùng ngươi sao, Bạch Quỳnh nói ra suy đoán. Giang Hạo gật đầu. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên giới thiệu Hồng Vũ Diệp như thế nào. Tiền bối, trong mắt bọn họ Hồng Vũ Diệp trúc cơ hậu kỳ, rõ ràng không giống tiền bối. Sư tỷ, giống thì đúng là giống, chẳng qua là không biết có chọc giận Hồng Vũ Diệp hay không. Nghĩ đến đâu, hắn liền từ bỏ giới thiệu, chờ đến khi bọn hắn hỏi rồi nói sau. Nhưng mà ba người này lại ở ngay bên cạnh, hắn vậy mà lại không biết. Như này cũng tốt. Tiện thể nói cho bọn họ một chút việc về Tả Lam luôn. Đừng đánh cỏ động rắn. Nhưng mà đối phương muốn tìm đệ tử, chắc là nhiệm vụ của hắn, đến lúc đó xem tình huống rồi lại quyết định có từ bỏ hay không. Đạo hữu lần này tới là vì chuyện gì? Phương Kim rót cho Giang Hạo một chén chè. Các ngươi tới vì Tả Lam đúng không? Giang Hạo nói ngay vào điểm chính, hôm qua các ngươi đuổi theo Tả Lam ra ngoài, có thu hoạch gì không? Câu nói này khiến cho ba người khẽ giật mình. Nhưng mà cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khi đó bọn hắn là đuổi công khai. Thế nhưng Lam Cẩn đột nhiên nghĩ đến cái gì rồi nói, người giết phân thân Tả Lam chính là ngươi. Người này đúng là thông minh, Giang Hạo uống chén trà. Đáng tiếc có đôi khi lại làm việc quá lỗ mãng. Mấy người Phương Kim cũng có chút tò mò, cũng không có ý trách tội hoặc là chất vấn gì. Dù sao tất cả mọi người đều có mục đích của mình. Không mưu mà hợp thì không còn gì tốt hơn, khác đường thì cùng lắm là không can thiệp vào chuyện của nhau. Giang Hạo buông chén trà xuống, nói khẽ, ban đầu Tả Lam vốn định 7 ngày sau sẽ xuất hiện ở bên Thiên Hồ, tiến hành tế tự thông linh cuối cùng. Thế nhưng bị các ngươi quấy nhiễu, có thể sẽ trì hoãn thêm 2 ngày. Nếu như hắn không chủ động đi ra, các ngươi có thể tìm thấy không? Tin tức này vừa ra, đám người Phương Kim kinh hãi, đạo hữu biết Tả Lam ở đâu sao? Không biết, ta chỉ biết là 9 ngày sau, hắn sẽ xuất hiện tại tế đàn Thiên Hồ. Người mà các ngươi muốn tìm đại khái cũng sẽ xuất hiện vào ngày đó. Giang Hạo đáp. Nếu như hắn biết Tả Lam ở đâu thì đã đi tìm rồi. Đạo hữu là hy vọng chúng ta đừng làm quá nhiều chuyện trong mấy ngày nay, Bạch Quỳnh hỏi. Các ngươi có thể đi Thiên Hồ một chuyến để suy nghĩ thêm về đề nghị của ta. Giang Hạo đề nghị. Phương Kim gật đầu, chắp tay khiêm tốn nói, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này, không biết đạo hữu có thể nói cụ thể một chút hay không. Tế đàn cần dùng máu tươi của đồng nam đồng nữ có thiên phú tu luyện, vào lần tế tự cuối cùng, đồng nam đồng nữ nhất định sẽ có mặt. Giang Hạo nhìn bọn hắn, tiếp tục nói, cho nên người mà các ngươi muốn tìm chắc là sẽ bị mang tới trong ngày đó. Dẫn người tới là chuyện tất nhiên. Nhưng mà hắn vẫn có một chuyện nghĩ không ra. Một kim đan bình thường như Tả Lam làm sao có thể khiến cho người của Minh Nguyệt Tông không có cách nào định vị, sau khi do dự một chút, hắn liền hỏi nghi vấn này. Thật ra chúng ta cũng có chút không hiểu. Bạch Quỳnh chau mày, giải thích, ngay từ đầu chúng ta suy đoán trong bọn họ có cường giả tồn tại, nhưng nhìn dáng vẻ thì lại không giống. Sau này chúng ta suy đoán có thần thông B hoặc là pháp bảo che đậy vị trí của sư muội chúng ta. Nhưng mà, gần đây sư thúc của chúng ta bị người của Thiên Thánh Giáo ngăn lại, mà Thiên Thánh Giáo lại tương đối thân cận với bọn người Tả Lam, cũng có thể là bọn hắn ra tay. Thật ra còn có một loại khả năng, Giang đạo hữu biết lai lịch của Tả Lam không? Phương Kim hỏi. Giang Hạo nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, Đại Thiên Thần Tông sao? Kiến thức của đạo hữu đúng là rộng rãi, chúng ta cũng là sau khi nhìn thấy phân thân của hắn mới có suy đoán trên phương diện này, đó chắc là Đại Thiên Tinh Thần phân thân của Đại Thiên Thần Tông. Phương Kim thở dài, tiếp tục nói, Đại Thiên Thần Tông bình thường ở tại Thiên Hà Hải Vực, giờ tới đây chắc là đang giúp người làm việc. Mà Đại Thiên Thần Tông thật ra đã bị Minh Nguyệt Tông chúng ta đuổi tới Thiên Hà Hải Vực. Cho nên, có khả năng nhất định là bản thân bọn hắn đang nhằm vào năng lực định vị của tông môn chúng ta. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói tới chuyện này. Trong mấy loại khả năng này, Giang Hạo lo lắng nhất chính là có quan hệ cùng Thiên Thánh Giáo. Bản thân mình cũng không hữu hảo với Thiên Thánh Giáo. Những người này dường như nhận định rằng hắn biết bí mật của quặng mỏ, cho nên muốn tìm hiểu từ chỗ hắn. Ngay cả thánh nữ dự khuyết như Mính Y sư tỷ đều không có biện pháp nào, sau này chỉ có thể dùng đao để nói chân tướng sự thật cho bọn hắn thôi. Nhưng mà chuyện này còn cần chờ một chút thời gian. 10 năm không đủ thì 100 năm, một ngày nào đó bọn hắn có thể hiểu rõ Nhan Hoa không nói bí mật cho bất kỳ người nào. Sau khi trò chuyện thêm một chút, bọn hắn kết thúc cuộc trò chuyện. Giang Hạo cũng biết được, tiền bối của bọn hắn có thể sẽ tới trong mấy ngày gần đây. Mặc dù không biết thực hư, thế nhưng Giang Hạo cũng định từ bỏ nhiệm vụ. Những người này khá dễ ở chung, Minh Nguyệt Tông có thể làm như thế vì một đệ tử còn chưa nhập môn, mang bản thân mình về thực ra cũng xem như là phiền toái. Đừng đến lúc đó không có công lao, mà lại là sai lầm. Ma môn mà, không có gì là không thể. Đến lúc đó, không biết cần bồi thường cho tông môn bao nhiêu linh thạch nữa. Giang Hạo lên lầu, đi bái phỏng qua từng khách ở trọ. Hy vọng bọn họ đừng tiến vào lúc sân sau đã đóng cửa. Mấy người Trần Tuyền cam đoan sẽ không có người quấy rầy, thậm chí còn nói sẽ cử người trông coi. Chuyện này khiến cho Giang Hạo có chút xấu hổ, cuối cùng vì không nợ ân tình, hắn cho một tiền tuyết hậu xuân. Trần Tuyền ban đầu không muốn, hắn sợ có mệnh cầm nhưng không có mệnh uống. Nhưng mà Giang Hạo đã rời đi. Hắn chỉ có thể kiên trì nhận lấy. Sân sau. Trời dần dần tối, hôm nay bên ngoài tương đối náo nhiệt. Giang Hạo nghe trưởng quỹ nói qua, bên ngoài có lễ hoa đăng 3 năm một lần. Tiền bối muốn xuất phát vào lúc nào, hắn mở miệng hỏi. Lúc này Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình, nhìn đóa hoa xung quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng cuối cùng lại đưa ánh mắt nhìn về phía hạt giống Minh Nhật Thanh Tuyết, lúc nào mới có thể nảy mầm. Ngày mai hoặc là ngày kia. Thật ra là ngày kia, ngày mai là ngày tưới cuối cùng, chẳng qua Giang Hạo không dám nói quá chuẩn xác. Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, nhìn Giang Hạo rồi bình tĩnh nói, ngươi dự định ở lại đây bao lâu? Ít nhất phải 9 ngày. Giang Hạo đáp lại. Trong 9 ngày này hắn định vừa tìm đầu mối vừa lĩnh hội thức thứ 3 thiên đao để đối phó với Tả Lam. Theo ý nghĩ của hắn, phải đánh tan Tả Lam trước khi đối phương thu hoạch được lực lượng cấp bậc nguyên thần, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể như suy nghĩ của hắn. Cho nên cần phải chuẩn bị thật đầy đủ. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ cất bước đi ra phía ngoài. Tiền bối muốn đi xem hoa đăng sao? Giang Hạo theo sau hỏi. Nghe nói đến hoa đăng, Hồng Vũ Diệp lườm nam tử bên người một cái, không nói tiếng nào. Giang Hạo hơi kinh ngạc, hắn nhìn ra sự chế giễu trong ánh mắt vừa rồi. Hoặc là nói là hai chữ ngây thơ. Xem ra Hồng Vũ Diệp ra ngoài là có suy nghĩ riêng của mình, cũng không phải muốn đi xem hoa đăng. Đi trên đường phố, Giang Hạo phát hiện đêm nay đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi rộn ràng, vô cùng náo nhiệt. Giống như thịnh thế nhân gian. Chuyện này khiến hắn nhớ tới khi còn bé, trước kia mẹ kế hình như cũng từng dẫn hắn tham gia ngày lễ này. Khi đó còn chưa bắt đầu tích củi, là cha ôm hắn, sau đó mẹ kế sẽ thường xuyên phàn nàn. Trong chớp nhoáng này, hắn dường như thấy được khói lửa nhân gian, trong lòng có chút xúc động. Lần này ra ngoài, hắn cảm nhận được rất nhiều. Đều là những thứ không thể nhận biết, không thể cảm nhận được ở trong tông môn. Cũng may mà mình đã ma luyện tâm cảnh tại linh dược viên ròng rã nửa năm, nhưng không sánh được một chuyến về nhà. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần tìm được mấy người mẹ kế, tâm cảnh của hắn sẽ lại thay đổi lần nữa. Khi đó liệu sẽ buông xuống sao, hắn không biết. Nhưng chính là loại không biết này, mới khiến cho hắn cần phải đi gặp, đi cảm nhận, đi lĩnh ngộ. Một thân một mình tránh trong tông môn, chẳng qua là lĩnh ngộ trống không. Chỉ có nhập thế, mới có thể xuất thế. Lúc này, bên cạnh hắn truyền đến giọng nói thanh thúy như chim hót, ngươi thường xuyên ngẩn người sao? Không có, vãn bối cảm thấy người đêm nay hơi nhiều, đang suy nghĩ xem làm như thế nào để tiền bối có thể xuyên qua đám người một cách yên tĩnh. Giang Hạo lập tức khôi phục như thường. Ngươi có thể gặp được con thỏ lừa bịp kia đúng là không phải ngẫu nhiên. Hồng Vũ Diệp cười khẽ một tiếng rồi cất bước đi về phía trước. Đúng là không phải ngẫu nhiên. Bởi vì ta trồng thiên hương đạo hoa, Giang Hạo thở dài trong lòng. Nuôi một con thỏ cũng không có chỗ xấu gì, nếu có tương tự thì cũng có thể tiếp tục nuôi thêm một con. Nếu như không thể thức tỉnh huyết mạch thì phóng sinh là được. Tránh việc sẽ gây phiền toái cho mình. Con thỏ vừa nhìn là biết không phải là một con yêu thú thích sống yên ổn, miệng đầy lời nói khoác, không sớm thì muộn cũng sẽ gây chuyện mà thôi. Ngươi cảm thấy bản chất của ngươi và con thỏ kia khác biệt ở chỗ nào? Trên đường đi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Nàng không ngừng đi về phía trước. Mặc dù trên đường phố có không ít người đến người đi. Thế nhưng không biết vì cái gì, đường đi của hai người bọn họ lại vô cùng rộng rãi. Giống như người xung quanh đang chủ động tránh xa bọn hắn. Giang Hạo cũng không quá để ý, không như này mới không bình thường. Khác biệt rất rõ ràng. Giang Hạo đáp. Bản thân hắn là người, con thỏ là yêu. Vậy thì cứ cho là rất rõ ràng đi. Hồng Vũ Diệp cũng không tranh luận nữa, lúc này nàng đứng trước một gian hàng bán mặt nạ. Tiền bối muốn cái này sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Xung quanh có đủ loại tiếng ồn ào, bên cạnh còn có trẻ nhỏ chạy tán loạn khắp nơi. Bắt không được ta, bắt không được ta. Tiểu tử thúi ngươi đừng có chạy lung tung, bị lạc thì đừng có mà khóc. Giang Hạo nhìn một vị thiếu phụ vừa đuổi theo một bé trai vừa mắng. Quá nghịch ngợm, ta khi còn bé đều không như này, Giang Hạo vô ý thức mà so sánh. Hắn khẽ lắc đầu, tự dễu, nghĩ thầm mình lớn như này rồi mà còn đi so đo với trẻ nhỏ. Hắn một đường đi theo Hồng Vũ Diệp, cuối cùng đi ra khỏi đám người, đi tới trong đình trên sông. Xung quanh treo hoa đăng, mặt sông có đèn lờ mờ trôi dạt. Bởi vì không mang theo trà nên cũng không có cách nào pha trà. Trong lúc rảnh rỗi, chỉ có thể nhìn bốn phía. Sau khi do dự một chút, hắn nhìn sang Hồng Vũ Diệp một bên rồi nói, tiền bối có muốn đi thả đèn một chút hay không? Tiếng nói của Giang Hạo vừa dứt, liền thấy mỹ nhân bên người liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt giống vừa rồi như đúc, chỉ chứa hai chữ, trẻ con. Cứ như vậy, hai người ngồi trong đình nhìn mọi thứ xung quanh. Không trao đổi gì thêm, chỉ là an tĩnh nhìn xem. Gió nhẹ quét tới. Mép váy của Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Gợn nên mùi thơm ngát, xông vào bên trong mũi của Giang Hạo. Rõ ràng là mùi thơm quen thuộc lại khiến cho hắn vô ý thức nhớ tới lần đầu ngửi thấy mùi này. Đó là một đêm. Nghĩ tới đây hắn lập tức cắt ngang suy nghĩ, không dám tiếp tục nhớ lại. Ngươi đã giới thiệu ta như thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo hơi kinh ngạc, cũng không rõ ý của những lời này. Không phải ngươi nói có người hỏi ngươi về ta sao, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo với vẻ lạnh nhạt, ngươi đã giới thiệu thế nào? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nghĩ đến tiểu cô nương kia, việc này bị biết rồi sao, nghĩ đến câu hỏi của tiểu cô nương kia, trán hắn liền rịn ra mồ hôi lạnh. Còn chưa giới thiệu. Giang Hạo đáp. Hắn đúng là chưa từng trả lời bất kỳ người nào. Ngươi dự định trả lời thế nào? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp dường như mang theo một tia cười lạnh. Tiền bối cảm thấy trả lời thế nào thì thích hợp, Giang Hạo đẩy ngược vấn đề lại. Nhưng hắn vừa mới ném vấn đề trở lại thì lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng che khuất bầu trời, dường như có thể hủy diệt cả tòa thành chỉ trong nháy mắt. Càng đừng nhắc đến một tu sĩ kim đan như hắn. Dưới uy thế như vậy, Giang Hạo liền vội mở miệng, vãn bối nghĩ kỹ rồi, chỉ chờ bọn hắn hỏi. Tiếng nói vừa ra, khí tức liền biến mất hoàn toàn. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thêm gì nữa. Trần thiếu gia, ngươi xem bên kia có cái đình, có vẻ như vô cùng thích hợp để ngắm đèn trên sông. Cách đó không xa truyền đến tiếng cười khẽ. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện có đoàn người đang đi về phía bên này. Cầm đầu là một nam một nữ, phía sau là một ít tùy tùng. Người nói chuyện chính là nữ tử đi phía trước. Dáng vẻ cũng được, nhưng cũng chỉ giới hạn như này. Ách, phía trên có người. Nữ tử kia thấy hai người Giang Hạo thì có chút tiếc nuối, nói, đáng tiếc, không thể lên đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Trần thiếu gia bên cạnh với ánh mắt mong đợi. Giang Hạo cũng nhìn về phía vị Trần thiếu gia kia, thế mà không phải là người bình thường, luyện khí tầng 5, thực lực còn không tệ. Trong lúc Giang Hạo nhìn về phía hắn, vị Trần thiếu gia này cũng nhìn thấy Giang Hạo. Hắn đang muốn để cho người lên đuổi người, thế nhưng sau khi thấy rõ dung mạo của Giang Hạo liền sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức tát cho người phụ nữ kia một bạt tay. Một tiếng bột vang lên. Theo đó chính là giọng nói tức giận của Trần thiếu gia, biết có người rồi mà còn đi qua quấy rầy. Một tát này khiến cho người phụ nữ kia hồ đồ, tùy tùng đằng sau cũng là như thế. Trong lòng Giang Hạo thở dài, đột nhiên cảm thấy những người này còn không có ý tứ bằng những người đi đường kia. Đi thôi. Hồng Vũ Diệp cất bước rời khỏi đình. Giang Hạo gật đầu đuổi theo, tiền bối muốn đi đâu? Thả đèn sông. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo. Không phải nói nó trẻ con sao, Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo đi đến bờ sông, hướng về phía đám người. Chỗ khu vực nhiều người mới có bán đèn thả sông. Muốn thả thì đương nhiên là phải đi lên trước. Còn về Trần gia thiếu gia thì Giang Hạo cũng không để ý lắm. Chẳng qua là hắn có chút tò mò. Ánh mắt của những người này bị lực lượng của Hồng Vũ Diệp bóp méo, thế nhưng kết quả bóp méo là nhất trí. Không biết dáng vẻ của hắn trong mắt những người này là như thế nào, hắn tò mò hỏi Hồng Vũ Diệp. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ lườm hắn một cái, bên trong ánh mắt còn mang theo tia cười lạnh. Giang Hạo luôn cảm thấy có chút không ổn, trong lòng không khỏi bồn chồn. Sau đó hắn đến trước bờ sông, dưới ánh xạ của mặt nước, bản thân mình vẫn như bình thường. Xem ra chính mình không bị ảnh hưởng gì. Giang Hạo có chút không thấu tính cách của Hồng Vũ Diệp, không biết nàng sẽ bóp méo ra hình dạng như thế nào. Nhưng cũng không quan trọng. Xấu hoặc là bình thường đều không sao cả. Ít nhất là an toàn. Cho dù là dáng vẻ ban đầu thì hắn cũng phải làm chuyện nên làm. Chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Giây lát. Bọn hắn đi tới thượng nguồn sông, xung quanh nơi này trống trải, có không ít người đang cầm đèn, dự định đi thả. Bên cạnh cũng có quầy hàng. Có đủ loại đèn thả sông. Chờ Hồng Vũ Diệp tìm được nơi đứng, Giang Hạo mới đi chọn hai chiếc đèn hình hoa sen. Sau khi đưa đèn cho Hồng Vũ Diệp, hắn mới giải thích, vừa rồi nghe thương gia nói, hàng năm đều có lễ thả đèn sông, để cầu nguyện cầu phúc. Tiền bối có thể cầu nguyện một chút xem. Sau khi nhận đèn xong, Hồng Vũ Diệp nhìn xuống đèn giấy hoa sen trong tay, khẽ cười nói, nguyện vọng này là ước với người nào? Hà thần, Giang Hạo nói với vẻ không quá tự tin. Để ta cầu nguyện cầu phúc với Hà thần sao? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo thật sâu. Trong đôi mắt mang theo sự khinh thường, giống như đang nói ngươi gọi hắn ra đây, ta có thể thỏa mãn hắn một nguyện vọng. Giang Hạo có chút im lặng, chợt sửa lời, có lẽ là cầu phúc cầu nguyện với trời xanh cũng nên. Có lẽ cảm thấy cách nói này còn có thể tiếp nhận, Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thêm nữa, mà là đổi vấn đề, nguyện vọng của ngươi là gì? Đào quán. Giang Hạo nhìn xuống đèn sông, mở miệng nói, phần lớn thời gian được sống sót bình an đi. Hiện tại không bình an sao? Hồng Vũ Diệp ngồi xổm ở trước bờ sông, hỏi ngược lại. Được tiền bối che chở, đúng là rất bình an. Giang Hạo nói với ý nửa thật nửa giả. Thật vì đúng là không có kẻ địch, giả chính là mình không thể nói là an toàn được. Bởi vì hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng Hồng Vũ Diệp. Lúc này, hắn cũng ngồi xổm ở trước bờ sông, nhẹ nhàng thả đèn giấy trên mặt sông. Bảo hắn ước một nguyện vọng vào lúc này, hắn lại có chút mờ mịt bao la. Ý nghĩ hiện lên trong đầu không phải là đào quán, cũng không phải là an tĩnh tu luyện, mà là tình cảnh khi còn bé. Như thế xem ra lo lắng trong lòng của hắn, có thể chính là mấy người phụ thân. Hắn có thể tự mình cố gắng hoàn thành chuyện đào quán, an tĩnh tu luyện, cố gắng sống sót. Đây đều là chuyện mà hắn vẫn đang làm. Không cần phải cầu nguyện mấy loại chuyện như này. Chỉ có mấy người mẹ kế là hoàn toàn vượt khỏi phạm vi năng lực của hắn, như này mới cần phải cầu nguyện. Không biết lúc mẹ kế nhìn thấy ta, liệu có còn chèn ép ta nữa hay không? Hắn thả đèn xuống với sự nghi hoặc này, mặc cho đèn sông trôi về phía hạ nguồn. Đèn trong tay Hồng Vũ Diệp cũng chậm rãi rời tay. Giang Hạo đặc biệt nhìn sắc mặt của nàng, bình tĩnh trước sau như một, nhìn không bất kỳ thứ gì. Sau đó, hai người đứng lên, nhìn đèn dần trôi về phía xa, mãi đến khi nó thoát khỏi tầm mắt. Lúc này phần lớn đèn sông xuất hiện, bao trùm cả mặt sông. Có chút hùng vĩ. Trở về thôi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Giang Hạo cảm thấy cảm xúc của nàng cũng không cao. Dường như có tâm sự. Nhưng mà hắn không hỏi. Hai người quay người, chậm rãi đi trở về quán trọ. Trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy không ít người, không ít đèn, vừa đi vừa nghỉ tốn không ít thời gian mới trở về quán trọ. Sau khi đưa Hồng Vũ Diệp trở lại phòng, Giang Hạo mới một thân một mình mở cửa phòng mình ra. Sau khi trở lại phòng, hắn nhìn ra ánh trăng tròn ngoài cửa sổ, hơi nghi hoặc một chút. Lần này ra ngoài không phải là vì lễ hoa đăng sao, như này cũng tốt, nếu hắn đêm nay thật ra có không ít thu hoạch. Lúc cầu nguyện, khiến cho hắn vô thức hiểu rõ được rất nhiều. Trên đường đi cũng làm cho hắn hiểu được khói lửa nhân gian, dung nhan thịnh thế. Mặc dù nhìn thấy thiên tai và nhân họa sẽ càng dễ có cảm xúc, nhưng vẫn nên không xảy ra mới thỏa đáng. Khi còn bé hắn từng thấy, mặc dù không nhớ rõ lắm, thế nhưng khắp nơi đều là người nằm, ánh mắt mỗi người nhìn hắn dường như đều đang phát sáng. Giang Hạo thở dài một tiếng, liền ngồi ở trên giường, lấy thiên đao thất thức ra. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, hắn mở thần thông không minh tịnh tâm ra. Tâm thần lập tức yên tĩnh, đầu óc thư thái, rất nhiều thứ không hiểu đều có đáp án vào lúc này. Những thứ lĩnh hội được trước đó cũng được tiêu hóa với tốc độ cao. Cảm giác đã lâu không thấy. Lần này có thể lĩnh hội thức thứ ba rồi. Sáng sớm, Giang Hạo mệt mỏi khép sách lại, tiến độ lần lĩnh hội này rất nhanh. Hắn mơ hồ cảm thấy càng thêm thuần thục đối với việc vận dụng thần thông, hẳn là thần thông đã tinh tiến hơn một chút. Đan dược mà Hồng Vũ Diệp cho đúng là rất tốt. Không kể là đan dược, trận pháp hay là thuật pháp, chỉ cần là thứ được lấy ra từ trong tay đối phương thì không có vật gì là bình thường cả. Thế nhưng càng lợi hại thì Giang Hạo lại càng cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì hắn có lẽ không mua nổi mấy loại đan dược như này. Giang Hạo cất thư tịch, đi vào sân sau đổ xuống bình linh dịch thứ ba. Ngày mai là có thể nảy mầm. Đến lúc đó thì sẽ có bọt khí xuất hiện. Hồi tưởng lại, mấy ngày nay hình như chưa từng gặp qua cái bọt khí nào. Có chút hoài niệm. Làm xong chuyện này, hắn liền ra ngoài đường đi mua trà bánh. Khi trở về, hắn nhìn thấy tiểu cô nương trước đó, trong tay nàng cũng cầm trà bánh, thế nhưng mùi vị dường như có vẻ tốt hơn. Tiểu cô nương. Giang Hạo gọi đối phương lại. Nghe vậy, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn lên rồi lập tức cúi đầu nói, khách nhân cần gì sao? Trà bánh trong tay ngươi mua ở chỗ nào thế? Giang Hạo nói rõ mục đích. Cái này sao? Tiểu cô nương giơ trà bánh trên tay lên rồi nói, là mua của Từ bà ở đầu đường, ngon nhất toàn bộ Thiên Thổ Thành này. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Giang Hạo liền chạy tới. Trong mắt tiểu cô nương, đây là tình yêu của khách nhân đối với phu nhân. Thật hâm mộ. Giây lát, Giang Hạo bày hai phần trà bánh ở trước mặt Hồng Vũ Diệp. Một loại đẹp mắt, mùi vị không tệ, một loại khác ăn ngon hơn nhưng mà bên ngoài lại bình thường. hắn cũng không biết Hồng Vũ Diệp muốn ăn loại nào. Làm xong chuyện này, hắn về phòng rồi bắt đầu chế phù. Buổi sáng chế phù, buổi chiều thì đi bốn phía xem xét tình huống. Nhìn một chút xem có manh mối gì khác hay không. Ngày kế tiếp, sân sau truyền đến mùi thơm ngát, mang theo linh khí gợn sóng. Là Minh Nhật Thanh Tuyết đã mọc chồi non, làm cho người của cả khách sạn đều có chút ngoài ý muốn. Ngửi một chút liền cảm thấy sảng khoái tinh thần. Giang Hạo lập tức đi tới sân sau, nhìn thấy hai bọt khí màu xanh lá. Hắn thoáng có chút thất vọng. Linh kiếm bình thường cộng, có thể bán được 14 khối linh thạch. Minh Nhật Thanh Tuyết, không nghĩ tới bọn hắn lại trồng cái này. Bạch Quỳnh xuống lầu, nhìn về phía sân sau, có chút ngoài ý muốn. Hôm qua bọn hắn đến Thiên Hồ, cũng phát hiện ra tế đàn. Sau đó, bọn họ quyết định nghe theo kiến nghị của Giang Hạo, mấy ngày nay âm thầm điều tra là được, không nên đánh cỏ động rắn. Trước không nhắc đến hiệu quả của linh dược này, muốn nuôi trồng cũng không dễ dàng gì, xem ra chỉ là vì cải thiện hoàn cảnh tạm thời mà thôi. Phương Kim nói, có chút bội phục. Cũng không phải là bội phục bọn họ nhiều linh thạch, mà là trong lúc truy đuổi kẻ địch còn có loại tinh lực đi làm những chuyện này. Sau đó bọn hắn cũng không để ý đến chuyện này nữa. Từ sau khi Minh Nhật Thanh Tuyết nảy mầm, chỗ chế phù của Giang Hạo liền đổi thành sân sau. Nơi này dễ thành công hơn. Nhưng trên thực tế xác suất thành công lại giảm. Hồng Vũ Diệp ảnh hưởng đến hắn. Thứ nhất là tâm cảnh không ổn định. Thứ hai là khí tràng mà đối phương tình cờ phát ra. Theo lý thuyết thì chỉ cần không nhìn Hồng Vũ Diệp, tâm của Giang Hạo sẽ không sao động. Thế nhưng khoảng cách quá gần, vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng. Cộng với Hồng Vũ Diệp sẽ không tự chủ mà phát ra một chút khí tức. Vô cùng bé nhỏ. Nàng dường như sẽ như vậy khi phát ngốc. Như thế liền ảnh hưởng đến việc Giang Hạo chế phù. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể về phòng để chế phù. Nhưng mà để rút ngắn thời gian chế phù nên phần lớn thời gian hắn đều ở sân sau. Chủ yếu là lo lắng có người sẽ va chạm với Hồng Vũ Diệp, hắn cũng không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Với hắn mà nói, Hồng Vũ Diệp chính là tồn tại có thể bùng nổ kinh khủng bất cứ lúc nào, mà những người khác thì lại không biết. Một khi làm nàng tức giận, toàn bộ quán trọ có lẽ đều sẽ tan biến. Mà người không biết trời cao đất rộng thì đâu đâu cũng có không ít. Thiếu gia tiểu thư nhà giàu, đệ tử tông môn ưu tú. Cùng với một số gã sai vặt của bọn họ. Tất cả đều dễ dàng đắc tội với người khác. Cho nên lúc Hồng Vũ Diệp ở sân sau, Giang Hạo không ở cùng sẽ cảm thấy không an toàn. 7 ngày cứ trôi qua như thế. Cách ngày giám định tế đàn 8 ngày. Nói cách khác hôm nay là ngày thứ 9. Ngày mai là ngày Tả Lam xuất hiện. Những ngày gần đây, hắn buổi sáng đi theo Hồng Vũ Diệp tới sân sau, giữa trưa chế phù, xế chiều đi tìm hiểu tin tức. Chạng vạng tối sẽ mang một ít đồ ăn trở về. Ban đêm thì lĩnh hội thức thứ 3 của thiên đao, lưu tinh. Tối hôm qua mới lĩnh hội sơ bộ. Uy lực rất mạnh, nhưng còn chưa thí nghiệm qua. Hơn nữa còn có chút không dễ không chế. Đáng tiếc không có quá nhiều thời gian, nếu không ít nhất cũng có thể lĩnh hội đến mức thuần thục. Ngươi hình như có chút suy nghĩ nhiều. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền tới. Trong hậu viện, Giang Hạo đang xử lý Minh Nhật Thanh Tuyết. Dưới sự chăm sóc của hắn, tình cờ có thể nhảy ra một cái bọt khí màu trắng. Tinh thần được tăng cường. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà hắn cũng không muốn hấp thu bọt khí ở trước mặt Hồng Vũ Diệp. Cho nên cũng không muốn thu thập càng nhiều bọc khí màu trắng. Với trình độ của Hồng Vũ Diệp đối với vô danh bí tịch, có thể sẽ bị nhìn ra cái gì đó. Nhưng mà Giang Hạo có chút không rõ ràng về câu nói này cho lắm. Bản thân mình đang suy nghĩ cái gì, vô cùng cẩn thận. Hồng Vũ Diệp nói bổ sung. Cũng tạm tạm. Giang Hạo đáp. Mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp đang chỉ chuyện nào, thế nhưng hắn chỉ có thể đáp lại như vậy. Thực lực mình không đủ mạnh, sống phải cẩn thận chút mới có thể sống dài một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhẹ giọng cười nói, mấy ngày nay ngươi đang đề phòng người khác đắc tội ta. Thì ra là chuyện này, Giang Hạo cảm thấy hiểu rõ liền mở miệng sửa lời, là sợ người khác quấy rầy sự thanh tịnh của tiền bối. Vậy sao, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo một cái rồi khẽ mở miệng, vậy ta sẽ coi như ngươi đang nghĩ như vậy. Lúc này, nàng nhìn về phía ấm trà trên bàn rồi nói, đổi một ấm trà đi. Vừa mới pha mà. Một bình tuyết hậu xuân tốn 55 linh thạch đó, Giang Hạo cảm thấy có chút đáng tiếc. Lấy lá trà tốt nhất trên người ngươi ra pha. Hồng Vũ Diệp hắt nước trà vào trong bụi hoa rồi ra. Trà tốt nhất. Giang Hạo trong nháy mắt nghĩ đến Thiên Thanh Hồng. Hắn chưa có nói với nữ tử trước mắt là mình đã mua Thiên Thanh Hồng, lo rằng giờ uống rồi đến lúc trở về lại phải mua lần nữa. Không bằng xem như là chưa mua. Hắn không biết làm sao lại bị phát hiện. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lấy Thiên Thanh Hồng ra. Ngươi có phải là vô cùng nghi hoặc hay không? Thấy chất lượng lá trà cũng tạm được, Hồng Vũ Diệp mỉm cười mở miệng, Thiên Thổ Thành không lớn, quán trọ lại có không ít người ở. Thiên Thanh Hồng chính là bảo vật tại nơi này của bọn hắn, được mua sắm đều có thể trở thành tin tức trọng đại và truyền ra ngoài. Nói xong Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, đôi mắt khẽ động, cười nói, ngươi nói xem trong toàn bộ Thiên Thổ Thành này, ai sẽ mua sắm Thiên Thanh Hồng đây? Nhìn ánh mắt mang theo ý đùa cợt của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo phát hiện ra chính mình bị lừa rồi. Chỉ cần vừa rồi mình nói không có thì có thể lừa dối qua cửa sao, ngươi có phải là cảm thấy vừa rồi chỉ cần nói không có liền không có đúng không? Hồng Vũ Diệp cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng ngửi một chút, nhắc nhở, mùi thơm của Thiên Thanh Hồng sẽ ảnh hưởng đến lá trà phạm vi nhỏ xung quanh, ngươi lại đặt tuyết hậu xuân ngay cạnh Thiên Thanh Hồng. Không nói cho ta biết, ngươi định mua Thiên Thanh Hồng mà không lên tiếng gì sao? Thì ra là như vậy, Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Bản thân mình đúng là cần tìm hiểu thêm tri thức liên quan về lá trà mới được. Lúc này mùi thơm của Thiên Thanh Hồng tràn ra ngoài từ trong nước trà. Thấm vào ruột gan. Sau khi rót cho Hồng Vũ Diệp một chén, Giang Hạo cũng ngồi xuống rót cho mình một ly. 9.300 linh thạch một tiền, dù thế nào cũng phải uống một chén mới được. Sau khi Thiên Thanh Hồng được pha xong, mùi thơm của trà bay khắp nơi. Không ít người trong khách sạn đều ngửi được mùi thơm. Ba người Phương Kim trở về từ bên ngoài, cũng kinh ngạc khi ngửi thấy hương trà này. Thiên Thanh Hồng. Lam Cẩn tiên tử hoảng sợ nói, ta đã từng thấy sư phụ ngâm, chính là lúc tiếp đãi đại tiền bối, sao có thể có người đưa loại trà này đến đây để pha được chứ? Truyền đến từ phía sân sau. Trong lúc nhất thời, Bạch Quỳnh có chút chấn kinh, bọn hắn rốt cuộc là ai? Ngay cả loại trà này đều có thể uống. Không biết là mùi vị gì? Phương Kim hơi xúc động, sau đó vội vàng nói, nhân lúc hương trà lên lầu 2 tu luyện đi, để tiện ứng phó chuyện ngày mai. Ngày mai là ngày tế tự mà Giang Hạo nói. Tả Lam sẽ xuất hiện vào ngày mai, sư muội của bọn hắn cũng có khả năng tìm được vào ngày mai. Giang Hạo uống chén trà, cảm giác linh khí trong trà dồi dào, nước trà vào miệng ôn nhuận nhu hòa, toàn thân lập tức cảm thấy dễ chịu chỉ trong chớp mắt. Loại cảm giác này khiến cho hắn có chút vui vỡ. Theo bản năng mà bắt đầu thi triển thức thứ ba thiên đao vẫn luôn chưa gặm xuống hoàn toàn kia. Lần này lực lượng vận chuyển trôi chảy, giống như linh khí mà Thiên Thanh Hồng mang tới có thể giúp đỡ diễn hóa. Thấy thế, Giang Hạo nhất thời còn muốn biểu diễn một đao này ở trong người. Giờ phút này, tay hắn phản phất đang cầm thiên đao, huy động thức thứ ba. Lực lượng vận chuyển ở trong người, chiêu thức diễn luyện ở bên trong tâm thần. Sau khi diễn luyện bắt đầu, Giang Hạo cảm thấy mình nắm giữ thức thứ ba thiên đao càng lúc càng nhanh. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn bắt đầu diễn luyện thức thứ nhất và thức thứ hai. Trong lúc nhất thời, thức thứ ba cũng bắt đầu diễn luyện. Không biết qua bao lâu, thay đổi đặc thù mà Thiên Thanh Hồng mang tới chậm rãi tan biến. Loại cảm giác toàn thân dễ chịu kia chậm rãi qua đi, nhưng mà hắn đã lĩnh ngộ được chút ít thiên đao tam thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời vẫn ở phía trên. Hình như cũng không lâu lắm. Mới giữa trưa sao, hắn hỏi theo bản năng. Giữa trưa ngày thứ hai. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở đối diện, có ý tốt nhắc nhở. Ngày thứ hai, Giang Hạo kinh ngạc, đến ngày Tả Lam xuất hiện rồi sao, hắn mặc dù biết Tả Lam sẽ động thủ vào hôm nay, thế nhưng không xác định được thời gian. Có thể là buổi sáng cũng có thể là ban đêm. Nhưng hiện tại đã bỏ lỡ buổi sáng. Chậm trễ thời gian. Chờ sau khi Giang Hạo xác định rõ trạng thái, hắn mới nói với Hồng Vũ Diệp, tiền bối, chúng ta phải lên đường. Lần này có tin tức rõ ràng của Tả Lam, không cần đi một mình nữa. Hồng Vũ Diệp cũng muốn lấy được thạch bản trước tiên. Cho nên tất nhiên sẽ đi cùng. Chờ Hồng Vũ Diệp đứng lên, Giang Hạo cầm ấm trà qua, hắn nhìn lá trà bên trong một chút, chắc là có thể giữ lại tẩm bổ cho đất đai. Một ly trà này khiến cho hắn có thêm rất nhiều lĩnh ngộ đối với thiên đao. Thức thứ ba cũng có thể thu phóng một cách tự nhiên. Lần sau uống nữa không biết liệu có được hiệu quả như này nữa hay không. Giây lát. Kiểm tra thần thông cùng với công kích hộ oản xong. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp liền rời khỏi khách sạn. Trong rừng cây. Dưới ánh mặt trời. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng dưới tàn cây, nhìn công trình phía xa. Nơi đó chính là chỗ tế đàn. Có thể nhìn thấy bên trong qua cái cửa sổ, cho đến trước mắt thì vẫn không có bất kỳ động tĩnh khác thường nào. Có thể là phải chờ đến tối. Giang Hạo giải thích. Hồng Vũ Diệp nhảy lên ngồi ngay ngắn ở trên nhánh cây. Quá rêu rao, Giang Hạo có ý nhắc nhở nhưng không dám mở miệng. Ngẫm lại cũng đúng, Hồng Vũ Diệp không muốn để cho người phát hiện thì những người khác sẽ không phát hiện được. Trong đêm, ánh trăng dần lên cao, rừng cây đen kịt trước đó lập tức được bao phủ bởi một lớp ánh sáng bạc. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại cúi đầu nhìn tế đàn. Phát hiện tế đàn thế mà lại tản ra ánh sáng nhạt ở dưới ánh trăng. Là lực lượng bị kích hoạt, chẳng qua là còn kém một chút. Lúc này, hắn phát hiện có người tới gần công trình tế đàn. Tới rồi. Dưới ánh trăng. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trên nhánh cây ngắm nhìn phương xa. Giang Hạo đứng dưới tàn cây, luôn cảm thấy Hồng Vũ Diệp chính là hồng ảnh của trong bóng tối. Hơi kinh dị. Sau khi xuất hiện động tĩnh, Giang Hạo cũng không thèm để ý Hồng Vũ Diệp trên cây nữa, mà là nhìn chằm chằm về hướng đi đến công trình. Chỗ của hắn có thể xem là rõ ràng nhất, nhưng Hồng Vũ Diệp lại ngồi ở trên cành cây, nói rõ nơi này sẽ không bị chú ý tới. Mà Giang Hạo đã quan sát sơ bộ qua những chỗ khác, cho đến trước mắt vẫn chưa phát hiện đám người Phương Kim. Không biết bọn hắn đã trốn ở đâu nữa. Đều thành thật một chút, sẽ bớt chịu nỗi đau da thịt. Phía trước công trình, bốn nam tử trưởng thành hộ tống một đám trẻ nhỏ bị đeo khăn trùm đầu màu đen. Giang Hạo quan sát tỉ mỉ một hồi. Chín đứa bé, năm người trưởng thành. Bên trong năm người trưởng thành có bốn người hộ tống, người thứ năm đi ở cuối cùng. Trong bốn người đi trước có hai người kim đan sơ kỳ, một người kim đan hậu kỳ, một người kim đan viên mãn. Mà nam tử phía sau cùng, mi mục như kiếm, không giận tự uy. Cũng là tu vi kim đan viên mãn. Thế mà lại mạnh như thế, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Năm người này có chút mạnh quá mức. Nhưng người đi ở phía sau cùng kia hẳn là Tả Lam, chẳng qua là... vẫn là phân thân. Vậy bản thể của hắn ở đâu? Giang Hạo thấp giọng tự nói, theo bản năng nhìn về phía nữ tử trên cây. Không cần nhìn ta, tự ngươi quyết định đi, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, cũng sẽ không giúp ngươi. Hồng Vũ Diệp hơi cúi đầu, nói với Giang Hạo. Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Giang Hạo. Nếu như Kim Đan còn cần Hồng Vũ Diệp động thủ, vậy thì hoàn toàn không cần thiết phải dẫn người ra. Bốn người kia không phải phân thân, thế nhưng cũng không có cảm giác có kết nối tinh thần với phân thân Tả Lam. Nói cách khác Tả Lam còn đang che giấu. Chẳng lẽ hắn muốn chờ đến lúc lực lượng cuối cùng xuất hiện mới ra mặt, khi đó ta động thủ còn kịp sao? Không chỉ là chuyện này, Giang Hạo phát hiện nơi này có hai kim đan viên mãn, nếu như bản thể của Tả Lam tới nữa. Vậy chính là ba người. Đến lúc đó chính mình có xác suất nhất định sẽ phải lâm vào khổ chiến. Mặc dù hắn hy vọng có một cuộc ác chiến, nhưng nếu có thể một đao nghiền ép kẻ địch đương nhiên là tốt nhất. Hắn vô thức sờ lên mi tâm, thần thông trọng hiện không có vấn đề gì. Thần thông này chính là ác chủ bài lớn nhất của đêm nay, có thể bắt được Tả Lam hay không thì phải xem thần thông này rồi. Lúc này, chín đứa nhỏ được đưa tới cột đá bên tế đàn. Bởi vì bị trùng đầu, Giang Hạo cũng không xác định được trong đó có nữ hài hay không. Quần áo của mọi người đều không khác nhau là bao. Xem ra đệ tử của Minh Nguyệt Tông cũng xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Đứng vững đừng động, không chết được, vùng vẫy mới dễ chết. Một nam tử đá vào một đứa nhỏ rồi nói. Giang Hạo ở xa dường như nghe thấy đứa trẻ kia đang nhịn khóc. Nhưng hắn cũng không động thủ, mà an tĩnh chờ đợi. Chờ sau khi trói kỹ bọn nhỏ, bọn hắn xuất lấy dao găm ra, bắt đầu cắt cổ tay của bọn hắn. Nhìn thấy đao của bọn hắn sắp cắt cổ tay của bọn nhỏ, Giang Hạo cảm thấy nơi xa có một đạo kiếm quang xẹt qua. mấy tên ma môn cặn bã các ngươi. Người động thủ là Lam Cẩn tiên tử. Trong lòng Giang Hạo không có bất kỳ dao động gì, vẫn an tĩnh nhìn xem. Về chuyện đối phương mắng ma môn, chuyện này rất là bình thường, ma môn làm việc đúng là khiến cho người ta phải chán ghét. Danh tiếng xấu của Thiên Âm Tông cũng coi như là vang rộng bên ngoài, tu sĩ bình thường nghe tên thôi đều thay đổi sắc mặt. Đây cũng là lý do mà Giang Hạo muốn tẩy trắng, đi tới những nơi khác dưới danh hiệu Thiên Âm Tông cũng là một chuyện rất nhức đầu. Thiên Âm Tông không nhỏ, thế nhưng không đủ lớn. Nếu như là ma môn có khả năng địch nổi Hạo Thiên Tông, ngược lại sẽ tốt. Chẳng qua sẽ có khả năng bị bao vây tấn công. Vẫn cần phải tẩy trắng. Oanh, trong lúc Lam Cẩn tiên tử ra tay, hai chỗ gần công trình khác cũng bị người phát động tập kích bất ngờ. Thì ra người thứ nhất là Mồi Nhữ. Giang Hạo còn tưởng rằng vị Lam tiên tử kia đang làm hỏng việc. Phương Kim dùng tốc độ nhanh nhất đã thương một người kim đan viên mãn, mặc dù không phải là trọng thương, thế nhưng hắn có thể chiếm ưu thế trong lần giao đấu sau đó. Bên phía Bạch Quỳnh cũng như vậy, người kim đan hậu kỳ kia dường như kém xa nàng. Chẳng qua là bên trong đoàn người của Tả Lam không chỉ có một kim đan viên mãn. Lúc này Tả Lam đang lấy máu từng đứa trẻ. Giang Hạo nhìn, cũng không có động. Chân thân của Tả Lam còn chưa ra, hiện tại không thể gấp. Chân thân không thèm để ý đến chuyện Thạch Bản có ở đây hay không, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Chẳng qua là, không có Thạch Bản thì làm sao đối phương khởi động tế đàn đây, ầm ầm, dư ba của trận đấu đã làm cho công trình nổ tung, làm cho cả tế đàn bại lộ dưới ánh trăng. Phương Kim nhìn thấy tế đàn được khởi động thì có chút nóng nảy, hắn không xác định được đối phương muốn làm gì. Chẳng qua, kim đan viên mãn trước mắt này cứ cắn chặt lấy hắn. Muốn đánh bại đối phương không khó, thế nhưng cần một chút thời gian. Nhưng thứ hắn thiếu nhất hiện tại chính là thời gian. Sư huynh sư tỷ. Lúc này, giọng nói cầu cứu của Lam Cẩn tiên tử vang lên. Một mình nàng đối kháng hai người kim đan sơ kỳ đã rơi vào thế yếu. Mặc dù thực lực của nàng xuất chúng, pháp bảo cao minh, nhưng không có kinh nghiệm đối chiến, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Sư muội không cần khẩn trương, bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, ổn định thần tâm, phân tích động tác của bọn hắn, ngẫm lại thuật pháp, thân pháp, kiếm pháp của ngươi. Tiến hành vận dụng liền có thể đánh bại hai người kia. Bọn hắn không mạnh. Phương Kim nhắc nhở. Không mạnh. Nhưng cũng đủ đối phó với tiểu nha đầu như này rồi. Nam tử Kim đang sơ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bắt đầu tăng nhanh công kích. Bọn hắn cũng biết nếu như để đối phương làm quen thì người nguy hiểm chính là bọn hắn. Thế công của linh kiếm này quá mạnh. Sư muội kiên trì một chút nữa. Bạch Quỳnh thực hiện pháp ấn, lực lượng thuật pháp quanh thân trấn áp kẻ địch. Lôi đình được nàng dẫn động, điện quang như kiếm, quét ngang tám phương. Chẳng qua là không có cách nào uy hiếp được đến tế đàn. Lúc này Phương Kim hơi nghi hoặc, đến lúc này vẫn chưa thấy Giang Hạo. Không biết hắn đang trốn ở trong tối, hay là không tới. Người của Minh Nguyệt Tông cũng chỉ có như thế. Tả Lam bên trên tế đàn nhìn đám người Phương Kim, lắc đầu nói, cũng may ta còn chuẩn bị nhiều thủ đoạn khác, không nghĩ tới lại không dùng đến. Tả Lam, ngươi cũng đã biết mình bắt sư muội của chúng ta, Phương Kim chất vấn. Thế nhưng kiếm trong tay của hắn không có biến yếu, mà càng dùng càng mạnh hơn, lực lượng trấn áp kim đan viên mãn trước mắt. Đối phương đã ở viên mãn rất lâu, thực lực không tầm thường. Nếu không thì hắn không đến mức phải tốn quá nhiều thời gian. Biết, thế nhưng vậy thì thế nào? Các ngươi không phải là còn không có biện pháp bắt ta. Từ lâu trước kia ta có nghe nói Thiên Âm Tông cũng có ý thu nàng làm đồ đệ. Các ngươi nói xem, nếu như ta mà đưa qua, liệu bọn hắn có thể cho ta một lượng lớn linh thạch hay không đây? Tả Lam vừa nói vừa kích hoạt tế đàn. Ta đoán ngươi nhất định sẽ bị Thiên Âm Tông cướp, ngươi đưa qua chắc chắn sẽ phải chết. Lam Cẩn tiên tử cả giận nói, ác nhân giết cặn bã, vừa lúc. Đa tạ đã nhắc nhở, qua đêm nay, ta sẽ bán nàng đến chỗ khác. Tả Lam lộ ra vẻ mỉm cười cảm kích. Ngươi! Lam Cẩn tiên tử thở gấp. Lúc này Tả Lam không nhanh không chậm lấy thạch bản ra, đặt ở trên tế đàn. Thấy cảnh này, những người khác không có cảm giác gì, nhưng Giang Hạo thì lập tức chú ý, thạch bản thoạt nhìn thì như mật ngữ thạch bản, thế nhưng đối với người có hai thạch bản như Giang Hạo mà nói, liếc mắt liền nhìn ra phía trên thạch bản của đối phương có một ít khí tức khác biệt. Giả sao, Giang Hạo không hiểu, giả cũng có thể làm môi giới. Dưới nghi hoặc, hắn quan sát bằng khí tức học được từ bí tịch vô danh, bắt đầu phân tích thạch bản. Phát hiện nó tự hồ đang kết nối thứ gì đó. Thạch bản giả kết nối với thạch bản thật, dùng cái này làm môi giới sao? Giang Hạo chấn kinh, Tả Lam cẩn thận đến mức này, thấy thạch bản giả có thể cộng hưởng với thạch bản thật. Giang Hạo liền biết thạch bản thật đang ở gần đây. Hơn nữa đối phương có thể làm đến mức này, nói rõ hiểu rõ thạch bản tương đối sâu. Bắt được bản thể, hẳn là có thể biết được càng nhiều. Chỉ là muốn tìm ra đối phương thì có chút khó khăn. Lấy thạch bản dò xét, sẽ đánh rắn động cỏ, khoảng cách không đủ gần, không thể tìm được vị trí chính xác. Một phần vạn bị đối phương phát giác liền không biết sẽ xảy ra chuyện gì, một khi rút đi, muốn tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn. Tế đàn trước mắt không có giá trị quá cao đối với Giang Hạo. Nghĩ đến đây, hắn quyết định tiếp tục chờ đợi, nếu đối phương muốn lực lượng cấp bậc nguyên thần thì lúc lực lượng kia xuất hiện thì hắn nhất định sẽ xuất hiện. Thấy Tả Lam cẩn thận như thế, Giang Hạo theo bản năng nhìn thoáng qua Hồng Vũ Diệp. Muốn thông báo với đối phương, cẩn thận mới là trạng thái bình thường. Nhưng mà, dường như Hồng Vũ Diệp nhìn thấu ý nghĩ của hắn, chủ động mở miệng, ngươi muốn nói với ta, chỗ nào cũng có người cẩn thận sao? Vãn bối cảm thấy, có kẻ địch thì luôn phải cẩn thận, không thể buông lỏng cảnh giác. Giang Hạo đáp, không giống nhau. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, ba búi tóc đen nhẹ nhàng đong đưa, bản chất của ngươi và hắn khác biệt. Ngươi là không muốn đắc tội người ta, cũng không muốn khiến người khác chú ý, mà Tả Lam thì ngược lại, hắn không sợ gì cả, cũng không lo lắng bị chú ý. Hắn tự xưng là thông minh trí tuệ, không e ngại khó khăn, tính toán không lộ chút sơ hở. Hắn là tự tin, thậm chí là thích thú. Tự tin, Giang Hạo nhìn tế đàn bắt đầu xuất hiện hào quang. Dường như có thể lý giải. Tả Lam biết rõ người Minh Nguyệt Tông sẽ đến, cũng biết người sở hữu thạch bản khác đang ở Thiên Thổ Thành. Nhưng vẫn chuẩn bị kỹ càng và tế tự ở bên trong này. Hắn thành công kéo đám người Phương Kim lại, bắt đầu kế hoạch cuối cùng ngay dưới mí mắt của bọn hắn. Thậm chí còn làm rất nhiều chuẩn bị, như là đang chờ đợi người phá hoại đến. Hắn vừa cẩn thận lại vừa có đầy đủ tự tin đối với chính mình. Đối với chuyện này, Giang Hạo quyết định sau đó càng phải cố gắng tăng cao tu vi mới được. Phòng ngừa việc rơi vào cạm bẫy của những người như này mà không biết. Chỉ cần có đủ thực lực thì có thể thông dong hơn một chút. Ầm ầm, Phương Kim không ngừng bùng nổ, thuật pháp mạnh mẽ oanh tạc bốn phía. Hắn thấy tế đàn khởi động toàn diện, bên trong tế đàn có một cổ lực lượng vô cùng cường đại đang hội tụ. Một khi để loại lực lượng này hội tụ thành công, đừng nói là cứu được sư muội, mà mọi người có thể còn sống rời đi hay không cũng là một vấn đề. Bạch sư muội, động thủ. Phương Kim nói với Bạch Quỳnh. Bạch Quỳnh nhận lệnh, nàng lui về sau một chút, sau đó lôi đình như kim, chui vào công trình xung quanh. Nàng đứng lơ lửng trên không, tóc dài lay động theo gió. Lôi đình quanh thân đang phóng lớn. Trên không trung có lôi đình phun trào. Ngay sau đó, mặt đất xuất hiện sấm sét. Chu thiên lôi đình đại trận. Bạch Quỳnh khẽ quát một tiếng, vô số lôi đình phóng tới, cộng hưởng với lôi đình trên tầng mây. Ầm ầm, bầu trời dậy sấm. Muôn vàng lôi đình bao trùm công trình kiến trúc, bắt đầu công kích tế đàn. Thì ra là bày chu thiên lôi đình đại trận ở bên trong này, ta còn tưởng rằng các ngươi còn có bài tẩy gì. Tả Lam đứng ở trên tế đàn cười lạnh. Thân thể của hắn hiện ra ánh sáng, hư không xung quanh mang theo một cổ lực lượng hoàn toàn mới. Đối mặt với lôi đình đại trận này, Tả Lam chỉ nhẹ nhàng niệm pháp quyết, cục đá xung quanh tế đàn liền bắt đầu bùng nổ ánh sáng đỏ như máu. Ánh sáng hội tụ thành chùm sáng, bao trùm cả tế đàn. Ầm ầm, lôi đình oanh kích xuống. A a. Chín đứa nhỏ bị trói ở trên trụ đá cùng nhau kêu thảm. Ha ha, huyết sát trận này chính là dùng máu tươi của bọn hắn làm kiếp nổ. Ngươi cứ tiếp tục nổ đi, chờ sau khi bọn hắn chảy hết máu thì trận pháp sẽ được phá. Tả Lam nhìn về phía Bạch Quỳnh giữa không trung, cười nhạo nói. Lần này Bạch Quỳnh nổ cũng không được, không nổ cũng không được. Trong lúc nàng lưỡng lự, một đạo lực lượng đánh về phía nàng, khiến nàng không thể không dừng trận pháp lại. Nếu không thể nổ, chỉ có thể quả quyết từ bỏ. Nhược điểm của các ngươi quá rõ ràng. Tả Lam cảm nhận được lực lượng cường đại đang hội tụ, lộ ra vẻ giễu cợt, biết tại sao ta lại che mặt chính người bọn hắn lại không? Như này các ngươi sẽ không có cách nào tìm được mục tiêu, hơn nữa các ngươi cũng không thể xác định đứa trẻ kia rốt cuộc có ở nơi này hay không. Lỡ như từ trước đến nay nàng không ở trong tay của ta thì sao? Ha ha ha! Đám người Phương Kim cau mày, nhưng bọn hắn lại không quá để ý lực lượng cường đại bên trong tế đàn kia. Nếu như đối phương có thể khống chế loại lực lượng đó, bọn hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Các ngươi mặc dù không ngốc, thế nhưng cũng không thông minh cho lắm. Tả Lam thở dài, nhìn về phía xung quanh, theo lý thuyết thì còn có người, sao đến bây giờ vẫn còn chưa đi ra chứ? Ta đã chuẩn bị không ít thứ để chiêu đãi, không phải đã bị dọa cho chạy rồi chứ? Lúc này, hắn đã tiếp nhận phần lớn lực lượng, khí tức của lực lượng cấp bậc nguyên thần bắt đầu tràn ra. Không hề nghi ngờ, hắn đã thoát ly kim đan. Phương Kim hô to không ổn, nhưng cảm thấy người mà đối phương nói tới chắc là mấy người gian hạo. Hắn thật ra cũng đang rất tò mò, không biết đối phương đang chờ cái gì. Lam Cẩn tiên tử cảm thấy thực lực của gian hạo có hạn, không dám đi ra mới là chuyện bình thường. Đi ra không phải là muốn chết sao, cũng không phải là ai cũng giống như bọn hắn, tới để cứu sư muội đồng môn. Nếu như không ra thì quên đi. Tả Lam ngồi xuống, đặt tay ở phía trên thạch bản. Thấy cảnh này, Giang Hạo hít mắt lại. Đối phương muốn đưa lực lượng cấp bậc nguyên thần đến bên phía bản thể thông qua thạch bản. Mặc dù không hiểu lực lượng này là như nào, nhưng không thể không phòng bị được. Phải bắt được hướng đi của khí tức lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất để ngăn cản đối phương dung hợp. Lúc cảm nhận được lực lượng đã vượt qua kim đan, hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Không thể tùy ý để bản thể của Tả Lam thu hoạch được lực lượng. Nhưng mà trong lúc Giang Hạo quan sát xung quanh và chuẩn bị ra tay, hắn phát hiện cổ lực lượng nguyên thần kia hướng về phía tế đàn, lại lập tức bị thu nạp. Lực lượng cường đại bắn ra từ dưới tế đàn. Tả Lam ở ngay dưới tế đàn, Giang Hạo vốn đã chuẩn bị tốt liền từ bỏ xuất đao, trong lòng đắng chát, không còn kịp rồi. Hắn có thể cảm nhận được lượng lớn trận pháp bao trùm tế đàn, lại không nghĩ tới có người trốn ở trong đó. Không biết nếu như vừa rồi mà giám định tế đàn thì có xuất hiện Tả Lam hay không? Giang Hạo thở dài trong lòng, đã không còn cần đáp án nữa. Oanh, lực lượng nguyên thần bùng nổ, tế đàn không thể thừa nhận dạng lực lượng cường đại này phun trào, nổ tung trong nháy mắt. Tiếng vang liên miên, tế đàn tách ra, đá vụn bay tứ tán. Đứng mũi chịu sào chính là mấy đứa nhỏ kia. Nguy rồi. Đám người Phương Kim muốn xuất thủ cứu viện. Trẻ nhỏ không có khả năng chịu được vụ nổ lớn như vậy. Nhưng mà ba người bọn họ đều bị người của Tả Lam ngăn cản. Không thể cứu. Ngay vào lúc đó, chính Chu Linh kiếm đột nhiên hạ xuống từ bầu trời, quanh một tiếng, cắm ở trước mặt chính đứa nhỏ. Ngăn cản hòn đá bay tới. Người nào? Vị tu sĩ Kim Đan hậu kỳ ngăn cản Bạch Quỳnh trước đó nhìn bốn phía. Trong lần xem xét này, Bạch Quỳnh liền phát hiện phía sau đối phương có một người. Người này cầm một cây chủy thủ đâm về phía cổ của Kim Đan hậu kỳ. Phốc, dao găm dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đâm vào cổ của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Cảm nhận được công kích đột nhiên xuất hiện, tu sĩ Kim Đan hậu kỳ muốn thoát đi. Nhưng mà một thanh linh kiếm lại xuất hiện ngay mặt hắn. Linh kiếm đâm vào ngực hắn, xuyên qua thân thể. Người nào? Là ai? Tu sĩ Kim Đan hậu kỳ mong muốn ra tìm kẻ địch, nhưng mà hắn lui lại hai bước thì sau lưng lại có một thanh linh kiếm đâm vào từ phía sau. Ngay sau đó xuyên qua thân thể. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó từng chui linh kiếm xuất hiện, đâm Kim Đan hậu kỳ thành con nhím từ bốn phương tám hướng. Sau đó, Giang Hạo mới đi đến trước mặt hắn, chậm rãi cởi trữ vật pháp bảo xuống, trấn an, đừng lo lắng, ngươi không cô độc. Bạch Quỳnh lập tức sững sờ tại chỗ. Từ lúc đối phương xuất hiện cho đến lúc dừng tay, chẳng qua chỉ là một hai cái hô hấp. Kim Đan hậu kỳ đánh nhau với nàng lâu như vậy, cứ hời hợt bị giết như vậy. Không có chút gợn sóng nào. Duy nhất có, chính là sự giãy giụa và hoảng sợ của người kia. Mà thấy rõ là Giang Hạo, Bạch Quỳnh có chút khó có thể tin nổi. Tu vi của người này rốt cuộc là bực nào, lúc này Phương Kim và Lam Cẩn đều dừng chiến đấu. Bọn hắn lui trở về, đối với việc Giang Hạo đến, đều có chút ngoài ý muốn. Tại sao lại tới ở thời điểm này, nguyên thần đã xuất hiện, không còn kịp nữa rồi. Lúc này mới ra ngoài, ngươi đang chờ ta sao? Bản thể của Tả Lam đứng ở dưới ánh trăng, trên người phát ra lực lượng cường đại. Nguyên thần. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng thở dài. Hắn không muốn động thủ cùng nguyên thần, mặc dù đối phương không phải là nguyên thần chân chính. Nhưng thực lực bản thân đã vượt ra khỏi kim đan. Đây chính là kẻ địch có thực lực mạnh nhất mà hắn từng gặp. Hắn không có có lòng tin. Nhưng Hồng Vũ Diệp không động thủ, vậy cũng chỉ có thể kiên trì. Hắn không biết nếu mình chiến bại thì Hồng Vũ Diệp có ra tay hay không, cho nên chỉ có thể dựa vào làm việc để sống sót. Ta tới vì thạch bản. Giang Hạo nhìn Tả Lam, nói. Dáng vẻ của Tả Lam tầm 27-28, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan lập thể ngay ngắn. Thân thể cao lớn, có khí huyết mạnh mẽ phun trào. Kim đan viên mãn, Tả Lam nhìn Giang Hạo, châm chọc nói, ngươi lấy cái gì để đoạt thạch bản trong tay của ta đây? Vừa vặn, ta cũng muốn mang ngươi về. Ngươi xuất hiện cắt ngang kế hoạch của chúng ta, hơn nữa thủ đoạn của ngươi có chút kỳ lạ. Người sau lưng chúng ta cũng muốn đạt được chút gì đó từ chỗ của ngươi. Ngươi đang tìm ta, thật ra ta cũng đang tìm ngươi. Lại bị để mắt tới, Giang Hạo thở dài trong lòng, dò hỏi, người sau lưng ngươi là ai? Ngươi đi gặp một lần chẳng phải là sẽ biết hay sao? Tả Lam nhìn Giang Hạo, khinh mạn nói, vận may của ngươi thật tốt, thật ra ta rất muốn giết ngươi. Nhưng mà ta cũng chỉ lưu ngươi một cái mạng mà thôi. Giang Hạo yên lặng nghe, thật ra hắn muốn đánh lén, thế nhưng phân thân của Tả Lam đang ở xung quanh hắn. Không có không gian để đánh lén. Bây giờ chỉ có thể đối kháng chính diện. Bây giờ hắn cũng không vội chuyện đối phương có muốn mở miệng hay không. Thắng, quyền chủ động sẽ ở trong tay. Thua, hỏi ra cái gì, đều không có chút ý nghĩa nào. Động thủ. Tả Lam không động thủ, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào đám người Phương Kim, tiếp tục nói, ta hiện tại không có hứng thú đối với người của Minh Nguyệt Tông các ngươi, cho nên các ngươi có thể dẫn người rời đi. Ai tin loại lời này thì tin, ta đây thì không. Phương Kim chưa từng lưỡng lự, dự định ra tay. Hai người Bạch Quỳnh cũng dự định động thủ. Lúc này còn một kim đan viên mãn, hai kim đan sơ kỳ cùng vây công Giang Hạo. Phương Kim vung trường kiếm lên. Bạch Quỳnh cố gắng mở lôi đình đại trận lần nữa. Lam Cẩn cắn răng, không có dự định gây trở ngại. Nhưng mà, ngay vào lúc bọn hắn muốn động thủ, một ánh đao đột nhiên xẹt qua trước mắt. Thiên đao thức thứ ba, lưu tinh. Quanh, ánh đao như ánh trăng, thân như sao băng. Giang Hạo chớp mắt đã đi đến trước mặt kim đan viên mãn, chém một đao qua, sao băng rơi xuống. Phốc, kim đan viên mãn bị một đao chém giết, mà đạo ánh sáng này cũng không dừng lại, lại xuất hiện ở trước mặt kim đan sơ kỳ. Bóng đao xẹt qua như sao băng. Chỉ chớp động hai lần, hai kim đan sơ kỳ đã bị chém giết trong nháy mắt. Thức thứ ba của thiên đao chính là sự kết hợp thân pháp và đao pháp. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến trước mặt kẻ địch, sau khi chém giết liền đi đến bên cạnh một người khác. Một đao này có thể trảm bảy người liên tiếp. Chẳng qua là khi chém tới người thứ tư, Giang Hạo vận chuyển toàn lực Hồng Mông Tâm Kinh. Hắn đi tới trước mặt Tả Lam Nguyên Thần. Tàn linh trọng hiện. Lực lượng kim đan viên mãn xuất hiện từ trong thân thể của Giang Hạo. Gia trì thức thứ ba của thiên đao. Ngay tại lúc đó, tử khí hiện ra, lan khắp toàn thân, cũng bao trùm đao trong tay của hắn. Chém, Giang Hạo vận dụng lực lượng mạnh nhất của hắn, chém ra một đao. Bởi vì sao băng quá nhanh, lúc Giang Hạo đi tới trước mặt Tả Lam cũng vừa mới phản ứng lại. Đối mặt với một đao hoàn toàn vượt qua kim đan này, hắn không dám khinh thường, lập tức dùng pháp bảo phòng ngự. Quanh, răng rắc, tầm, tử khí quét ngang, một đao nghiền nát pháp bảo phòng ngự, trảm vào cánh tay trái của hắn. Phịch một tiếng, Tả Lam bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi không ngừng tràn ra từ cánh tay. Hắn bị một đao của kim đan viên mãn đánh cho trọng thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Từ lúc Giang Hạo xuất đao cho đến lúc Tả Lam bị thương chẳng qua chỉ trong một hô hấp. Quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Giang Hạo cũng không dừng lại, sau khi hắn đánh bay Tả Cương thì rơi xuống bên cạnh phân thân của Tả Lam. Không hề do dự, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, tử khí bao trùm theo, sau đó nhất kích mà xuống. Oanh một tiếng, phân thân của Tả Lam thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị Giang Hạo phá vỡ đầu, tiện tay đánh giết. Tử khí bắt đầu lan tràn khắp bốn phía, Giang Hạo bước ra một bước, xuất thủ lần nữa. Trảm nguyệt. Ánh trăng hiện ra. Lần này Tả Lam bắt đầu phản kích, hắn cầm bát diện kiếm tới đối kháng. Ngươi không phải kim đan. Không, ngươi chính là kim đan. Ta không tin một kim đan viên mãn như ngươi lại là đối thủ của ta. Âm vang, trong lúc nhất thời, lực lượng phát ra, đao quang kiếm ảnh. Toàn thân Giang Hạo bị tử khí bao trùm, dùng lực lượng cường thế trấn áp đối phương. Một đao trảm nguyệt bức lui đối phương, chợt khởi động thức thứ hai của thiên đao, trấn sơn. Phịch một tiếng, công trình và cây cối xung quanh hóa thành đá vụn và mảnh gỗ vụn chỉ trong nháy mắt. Tả Lam bị trấn sơn đánh trọng thương, trọng kiếm trảm về phía Giang Hạo. Thiên đao thức thứ ba, lưu tinh. Giờ khắc này, Giang Hạo hóa thành sao băng tan biến tại chỗ, hắn tới trước mặt Tả Lam, chém ra một đao, bát diện kiếm bị chặt đứt ngay tại chỗ. Sau đó, hắn lại biến mất lần nữa, lại xuất hiện ở phía sau lưng Tả Lam, đao thứ hai dùng thế lôi đình chém ngang cổ của Tả Lam. Phốc, máu tươi chảy ngang. Tả Lam ôm cổ, sợ hãi nói, làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Thân là nguyên thần, hắn lại kim đang bị nghiền ép. Lúc này lưu tinh lóe lên, một thanh trường đao đâm vào ngực của hắn. Đằng trước, đằng sau, mặt bên. Mấy thanh đao đâm xuyên Tả Lam. Chờ lưu tinh kết thúc, Tả Lam đã trọng thương quỳ xuống đất. Giang Hạo đứng ở trước mặt hắn, nâng bao cổ tay lên, khởi động trấn sơn. Chém, a a a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi rơi khắp mặt đất, lúc này Tả Lam đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thân thể của hắn giống như bị cắt vô số đao. Thấy thế, Giang Hạo thu tử khí, chậm rãi thu đao. Nhìn bán nguyệt đã tràn ngập vết nứt, hắn thở dài trong lòng. Tổn thất 3.000 linh thạch. Lúc này thân thể của hắn cũng bởi vì quá tải mà tạm thời mất sức trong thời gian ngắn. Chỉ là bởi vì có bí tịch vô danh nên mới không có biểu hiện ra ngoài. Quả nhiên, đối đầu với nguyên thần quá miễn cưỡng. Sau này không thể làm chuyện lỗ mãng như vậy. Cũng may lần này còn không phải là nguyên thần thật sự, nếu không mình nhất định sẽ bị thương nặng. Đương nhiên, lần này hắn vẫn còn giữ lại một con át chủ bài. Đó chính là còn chưa rút Thái Sơ Thiên Đao ra. Bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta được chưa? Giọng nói lạnh lùng của Giang Hạo vang lên. Giờ khắc này, ba người Phương Kim mới bị kéo về hiện thực. Lam Tiên Tử nhìn Giang Hạo đứng dưới ánh trăng với vẻ mặt hoảng sợ. Bóng lưng kia phản phất là tồn tại khủng bố đứng trên vô số thi thể, khiến cho nàng theo bản năng mà trốn ra sau lưng sư huynh sư tỷ. Đối phương bình tĩnh, lạnh lùng, đầy thủ đoạn, khiến cho lòng nàng sợ hãi. Nhất là thực lực, đã phá vỡ nhận biết vốn có của nàng. Nào có kim đan có thể giết nguyên thần chính diện như vậy? Trong lúc nhất thời, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao sư huynh sư tỷ lại nói thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Nếu như mình lúc trước đắc tội người này, vậy hậu quả đúng là khó mà lường được. Nghĩ đến đây, nàng cũng có chút cảm thấy may mắn vì mình theo chân sư huynh sư tỷ ra ngoài. Sự kinh hãi của Phương Kim và Bạch Quỳnh Tuyệt không ít hơn Lam Cẩn. Sự mạnh mẽ của Giang Hạo đúng là quá đáng sợ. Giang Hạo đứng trước mặt Tả Lam, thấy đối phương còn đang hốt hoảng, liền quay đầu nhìn về phía đám người Phương Kim. Cái nhìn này dọa cho Lam Cẩn Tiên Tử run lẩy bẩy. Phương Kim và Bạch Quỳnh cũng tê cả da đầu. Các ngươi vẫn nên cứu người trước đi. Giang Hạo nhắc nhở. Chính đứa nhỏ bên kia vẫn còn đang đổ máu, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đám người Phương Kim lúc này mới tỉnh táo lại. Đa tạ Giang đạo hữu nhắc nhở, là chúng ta sơ sót. Nói xong ba người liền đi giải cứu đám nhỏ. Vừa vặn có thể xác định sư muội có ở trong đó hay không. Thấy bọn họ đi về phía tế đàn, Giang Hạo mới đưa ánh mắt nhìn về Tả Lam. Lúc này, chẳng biết từ lúc nào Hồng Vũ Diệp đã xuất hiện bên cạnh hắn. Giang Hạo cũng không thèm để ý, đưa tay lấy pháp bảo trữ vật của Tả Lam trước. May mà Tả Lam kháng lại trấn sơn, không làm cho pháp bảo bị hao tổn. Kiểm tra sơ bộ một chút, Giang Hạo phát hiện bên trong có 5.000 linh thạch, cộng với một khối mật ngữ thạch bản. Cùng với một quyển sách. 5.000, lại phát tài rồi. Nhưng hắn không để ý quá nhiều đến linh thạch, mà lấy thạch bản rồi đưa cho Hồng Vũ Diệp. Nàng nhận thạch bản rồi thu lại, sau đó nhìn về phía Giang Hạo, đưa hai khối kia cho ta. Giang Hạo biết nàng muốn ba hợp một. Sau khi giao thạch bản, hắn nhìn về phía Tả Lam đang trọng thương, nói, mục đích các ngươi tới đây là gì? Mục đích? Khụ, Tả Lam ngẩng đầu, trong đôi mắt có một tia dục vọng cầu sinh, nói ra thì ngươi có thể không giết ta sao? Giang Hạo không trả lời, chẳng qua cứ nhìn đối phương như vậy. Tả Lam cười tự giễu, hắn cảm thấy ý thức của mình có chút mơ hồ, sự sống đang dần trở nên ảm đạm. Đối phương không động thủ thì mình cũng phải chết. Cuối cùng hắn suy yếu mở miệng, điều tra Thiên Âm Tông. Điều tra Thiên Âm Tông. Tại sao? Giang Hạo nghi hoặc, lời nói lại vô cùng bình tĩnh. Thiên Âm Tông ngoại trừ Thiên Hương Đạo Hoa ra thì có cái gì đáng để điều tra, quặng mỏ, đây là những thứ mà Giang Hạo có thể nghĩ tới. Chúng ta chẳng qua chỉ nghe lệnh làm việc, hơn nữa mỗi người có được thạch bản đều có nhiệm vụ không giống nhau. Giọng nói của Tả Lam âm u, có chút mỏng manh, hơn nữa, nhiệm vụ của ta chẳng qua là thu thập lịch sự của Thiên Âm Tông. Các ngươi nghe lệnh của người nào? Giang Hạo không cảm thấy hứng thú với lịch sử của Thiên Âm Tông. Phần lớn đều có thể tìm đọc ở trong tông môn. Nhưng cái gọi là điều tra mà đối phương nói tới có lẽ chính là thư tịch bên trong pháp bảo trữ vật. Chờ sau này xem xét là có thể biết được kết quả điều tra của đối phương. Lúc này, Tả Lam đã yếu đến không còn hình dáng, hắn cúi đầu, trong miệng chảy ra máu tươi. Ta có một câu hỏi. Là gì? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Ngươi. Lúc này, Tả Lam cố gắng nhìn về phía Giang Hạo, nói, ngươi rốt cuộc có phải là cảnh giới nguyên thần hay không? Kim đan viên mãn. Giang Hạo nói rõ. Ngươi sẽ bị giết. Tả Lam tự giễu nói, thế giới này có rất nhiều người ghen ghét thiên tài. Ta biết. Giang Hạo gật đầu. Cho nên hắn mới không muốn bị chú ý, muốn an tĩnh tu luyện. Chờ đến lúc chính mình vô địch thiên hạ thì sẽ không cần phải lo lắng sợ hãi gì nữa. Đáng tiếc mình đã bị Hồng Vũ Diệp phát hiện, không biết cuối cùng nàng có động thủ hay không. Hay là muốn lưu lại thêm một chút át chủ bài. Tả Vu Thiên. Tả Lam đột nhiên nói ra một cái tên. Là người của Đại Thiên Thần Tông, Giang Hạo hỏi. Ừm. Khí tức của Tả Lam đang dần tan biến, chính là hắn, chúng ta nhận lệnh từ hắn, cái khác thì ta cũng không biết. Giang Hạo gật đầu, tiếp tục mở miệng, thạch bản khác đang ở đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.